Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Cửu Dương Chí Cực Công. Lưu Hiền khởi binh tạo phản, nhưng cuối cùng không phải thiên mệnh. Nếu có được đến một vị thừa vận người phụ trợ, kia bá nghiệp liền có thêm mấy phần cơ hội thành công. Cái này Quách Đại Nghiêu chính là tên này vọng khí sĩ vì Lưu Hiền tìm đến giúp đỡ. Cũng có thể xem là linh vật tồn tại. Nhìn xem hai đỉnh cỗ kiệu chậm rãi rời đi, biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Vương Thừa Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể tìm tới một vị thừa vận người, bất quá có thể giết hay không, hắn lần này rời đi Trường An đều xem như không có nhục sứ mệnh. Về phần có thể không thể giết, giết thế nào, những này phải xem Vũ Văn Tam Túy chính bọn hắn thủ đoạn. Dù sao Vương Thừa Phong vẻn vẹn chỉ là một vị vọng khí sĩ mà thôi. Kim Ngân Các, Vương Đào ngồi tại mình chuyên chỗ ngồi mặt. Tại hắn đối diện, đúng là Phủ Dương Châu Thứ Sử Lưu Hiền. Vương chấp sự, ta lần trước cùng ngươi nói liên thủ sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Lưu Hiền cười hỏi, Lưu đại nhân, ngươi muốn ta Kim Ngân Các cùng ngươi hợp tác. Cái này nếu để cho triều đình biết được, kia nhưng là muốn rơi đầu sự tình a. Vương Đào sờ lên mình cái cằm sợi râu, một mặt ra vẻ do dự, nhưng Lưu Hiền lại là biết, cái này Kim Ngân Các nhất không kiêng kỵ chính là triều đình. Phủ Dương Châu cái này chỉ là phân bộ, tổng bộ phân bố toàn bộ thiên hạ, làm tận thiên hạ sinh ý, dù là triều đình muốn rảo sát bọn hắn, cũng giết không được căn bản. Cho nên mình nếu là có thể lấy được Vương Đào đến trợ giúp mình, như vậy mình thực lực liền có thể lại đến một bậc. Vương chấp sự, ta nghe nói một việc. Lưu Hiền chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái phong thư. Triều đình bị thập thường thị cầm giữ, thập thường thị phía sau lại đứng cực kỳ thần bí thế lực Vô Căn Môn. Vương Đào trong lòng hơi động một chút, đại nhân, cái này cũng không tính là cái gì bí mật. Vô Căn Môn bên trong có một môn thần công, tên là Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Lưu Hiền lại nói, lời này vừa nói ra, Vương Đào sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Bản nhân bất tài, Cửu Âm Cực Đạo Kinh là nhìn không đến. Bất quá ta ngược lại là biết có liên quan tới khác một môn thần công, Cửu Dương Chí Cực Công, một chút manh mối. Lưu Hiền cười nói, cửu dương chí cực công. Vương Đào triệt để kinh ngạc, trực tiếp liền từ trên ghế đứng lên. Nhìn hắn phản ứng kịch liệt như vậy, hiển nhiên vật này đối với hắn mà nói rất là trọng yếu. Đại nhân thật biết Cửu Dương Chí Cực Công ở đâu? Vương Đào âm thanh run rẩy mà hỏi, manh mối ngay tại trong này. Vương chấp sự nếu là nguyện ý cùng ta kết minh, bản quan tất nhiên là sẽ cùng ngươi hỗ bang hỗ trợ. Hết thảy liền nhìn Vương chấp sự lựa chọn thế nào. Lưu Hiền tương đương lạnh nhạt, cười tựa như là một con lão hồ ly. Vương Đào một mặt ngưng trọng, hắn vạn lần không ngờ mình nhiều năm lập mưu đồ vật lại bị Lưu Hiền gia hỏa này cho khám phá. Đồng thời đối phương còn cầm cái này ẩn ẩn áp chế chính mình. Vương Đào chi cho nên đối mời chào thái giám như vậy tận tâm tận lực, thậm chí còn không khỏi chịu nhục bái đối phương cái này không có dễ người vì nghĩa phụ. Vì chính là từ đối phương trong tay đạt được Vô Căn Môn thần công Cửu Âm Cực Đạo Kinh. Vương Đào qua đời sư phụ từng nói với hắn, Cửu Âm Cực Đạo Kinh cùng Cửu Dương Chí Cực Công chính là bổ sung cùng có lợi một bộ cường đại nội công tâm pháp. Nếu là có thể đạt được, hai bút cùng vẽ tu luyện, không chỉ có thể nhờ vào đó nhất cử trở thành đương kim võ lâm tuyệt thế cao thủ, còn có thể tham phá ra một tia cơ hội thành tiên. Đúng vậy, Vương Đào sư phụ cả đời đều tại kiên định không thay đổi cho rằng, luyện võ cực hạn chính là tiên, khi thế gian võ đạo đạt tới cực hạn, liền có thể chạm đến thoát ly thế gian tiên đạo. Lại tên, dùng võ thành tiên, Vương Đào sư phụ cả đời đều đang tìm cái này hai môn thần công để cầu nhìn ra võ đạo cực hạn, nhưng là tuổi già không có kết quả, chỉ có thể tiếc nuối chết đi. Mà tại sau khi hắn chết, phần này trách nhiệm liền rơi đến Vương Đào đầu vai. Hắn cho tới nay đều đang tìm kiếm lấy cửu âm cực đạo kinh cùng cửu dương chí cực công hạ lạc. Mà bây giờ, Lưu Hiền đưa tới phần này đủ để khiến tâm hắn động đại lễ. Đã Lưu đại nhân như thế chân tình thực cảm giác, tại hạ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Tốt, vậy ta liền đại biểu phủ Dương Châu Kim Ngân các phân bộ cùng ngươi kết minh. Vương Đào cầm qua phong thư, vui vẻ cười nói. Lưu Hiền mỉm cười, có Kim Ngân các lực lượng rót vào, mình tại Giang Nam trọng lượng lại ổn một điểm. Vương Đào đại biểu Kim Ngân các phân bộ lên thuyền của hắn. Về sau không sợ không thể đem toàn bộ Kim Ngân các thế lực đều cho kéo xuống ngựa. Kia Vương chấp sự, bản quan còn có chuyện quan trọng xử lý. Trước hết rời đi, lần sau tất tại trong phủ mở tiệc chiêu đãi ngươi. Nhưng ngàn vạn muốn tới cổ động a. Dễ nói dễ nói. Ta nhất định đi, hai người khách khí một phen. Lưu Hiền liền quay người rời đi Kim Ngân Các. Đợi hắn vừa đi ra khỏi Kim Ngân Các, mưu sĩ Đồng Ngôn lập tức liền tiến lên đón cười nói. Giang Nam hai đại không phải võ lâm thế lực, đại nhân đã liên hợp Kim Ngân Các. Tiếp xuống tới chỉ cần lại đem thập nhị liên hoàn ổ cho đánh xuống, liền có thể định ra cơ bản. Tiếp theo phát binh Tây Nam tiến đánh Tào Mạch Đạt cùng Ngô Báo kia hai tên gia hỏa, Giang Nam liền có thể triệt để đưa về đại nhân ngài bản đồ. Về sau ngài chính là Giang Nam Vương, không cần đại sự chưa thành tựu đã xem suy nghĩ phóng tới. Xa như vậy, chúng ta muốn chú trọng trước mắt, lao nhìn dưới chân, ổn mà đứng, hư mà chậm, Lưu Hiền nói. Vâng, hạ quan thụ giáo. Đồng Ngôn lập tức chắp tay nói, đứng tại Kim Ngân Long Phượng Lâu ba tầng cửa sổ, nhìn xem đi vào xe ngựa rời đi Lưu Hiền nhân mã. Vương Đào không nhanh không chậm xé mở phong thư miệng, liền thấy bên trong xen lẫn, đúng là một khối ố vàng cũ nát ra thú đồ. Vương Đào liền tranh thủ mở ra, liền thấy đây là một khối tàn đồ, phía trên hội họa lấy một cái mặt trời. Mặt trời dưới đáy ghi lại ngắn ngủi chỉ có hơn 200 chữ nhỏ. Một phen đọc thầm, Vương Đào nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, cả người trở nên đỏ mặt thở hổn hển, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Cửu Dương Chí Cực Công, cái này vậy mà là Cửu Dương Chí Cực Công trong đó một đoạn tu luyện khẩu quyết. Không quá kích động về kích động, lại là không có quá lớn chứng dùng. Càng là cao thâm tâm pháp thì càng cần hoàn toàn toàn thiên, không phải lĩnh ngộ sai một chữ, một câu ý tứ cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân. Lưu Hiền đưa cho Vương Đào phần này ra thú đồ, phía trên chỗ ghi lại Cửu Dương Chí Cực Công khẩu quyết tâm pháp cũng không phải là mở đầu, liền dẫn đến Vương Đào căn bản không muốn thử lấy tu luyện. Nhưng cái này lại đích thật là Cửu Dương Chí Cực Công một tia manh mối. Lưu Hiền không có lừa hắn. Trong lúc nhất thời, Vương Đào biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang suy đoán, Lưu Hiền trong tay là chỉ có như thế một phần khẩu quyết sao? Vẫn là có rất nhiều phần. Sau đó cố ý ném ra một phần hấp dẫn mình không thể không cùng hắn hợp tác. Lưu Hiền biểu hiện ra bộ kia thần thần bí bí bộ dáng, quả thực để Vương Đào bưng bên cạnh không chừng. Kỳ thật hắn lại là nghĩ nhiều lắm. Lưu Hiền trong tay xác thực chỉ có như thế một phần khẩu quyết. Tại hắn để người đem ra thú đồ bên trên văn tự sao chép xuống tới về sau, phần này ra thú đồ tự nhiên mà vậy cũng không có cái gì chỗ dùng. Đưa cho Vương Đào dẫn hắn mắc câu, ngược lại là một cái phế vật lại lợi dụng, ép khô giá trị thặng dư phương pháp tốt. Cô tô bến tàu, một chiếc thuyền lớn từ hàng đầu chậm rãi lái tới. Buồm bên trên một đóa bạch liên đồ án có thể thấy rõ ràng. Chính là Tần Nguyệt Sinh ngồi chiếc thuyền kia. Khi thuyền lớn cập bờ, Tần Nguyệt Sinh đối mười mấy tên bạch liên giáo đồ phân phó nói. Các ngươi liền lưu tại nơi đây không cần loạn đi. Chờ ta trở lại. Vâng, Thánh Sứ. Được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh rất nhiều thần bí khó lường thủ đoạn cùng cường hãn thực lực. Những giáo đồ này nào dám không nghe. Dù sao bọn hắn lúc này thể nội còn bị chồng sinh tử hàn băng phù. Thân gia tính mệnh tất cả đều bị Tần Nguyệt Sinh cho đem khống. Thất tinh dám bố trí xuống tới nhiệm vụ đã hoàn thành. Tần Nguyệt Sinh đi vào nha môn để tuân sinh đem việc này viết thư gửi đi cho Trường An bên kia. Liền một mình về vào trong nhà, mới vừa vào cửa, liền nghe một tiếng hổ khiếu, một đạo kim hoàng thân ảnh nháy mắt đập vào mặt. Tần Nguyệt Sinh vươn ra hai tay liền đem vật này ôm vừa vặn. Lại là A Hổ, nó hồi lâu không gặp Tần Nguyệt Sinh, lập tức thật hưng phấn muốn dùng mặt mũi mài thừa dịp hắn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh có hộ thể nội lực, chỗ nào có thể để cho A Hổ đụng phải mình. A Hổ trưởng thành không ít, râu hùm sớm đã trở nên cứng rắn như thanh sắt. Dù là Tần Nguyệt Sinh thể phách cho dù tốt, cũng không quá nghĩ thể nghiệm loại này cảm giác. Giống như ngươi trưởng thành không ít a. Nhìn xem song trưởng khoác lên mình đầu vai, hai chân vững vàng dẫm ở trên mặt đất A Hổ. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được sờ lấy đầu của nó nói. Không biết là chiến hổ huyết mạch quan hệ, vẫn là lão hổ vốn là lớn nhanh. Bây giờ A Hổ đã cùng trưởng thành lão hổ hình thể không có khác nhau chút nào. Liền cái này đầu, đầy đủ đi theo mình ra ngoài hành tẩu giang hồ. Dọc đường làm tọa kỵ của mình. A Hổ, thiếu gia, Gió Xuân cùng Tào Chính Thuần cùng nhau chạy tới đợi nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân. Ảnh về sau, cái này hai người lập tức hành lễ nói. Gần nhất thành Thanh Dương còn ổn định a? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Tào Chính Thuần nói, thiếu gia, không có ra cái gì đại tình huống. Trước đó tới qua một nhỏ bầy lưu phỉ, bất quá đều để quan binh đánh cho chạy. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đem A Hổ phóng tới trên mặt đất, liền dự định đi gặp cha mẹ của mình. Nhưng vào lúc này, Tào Chính Thuần đột nhiên nói ra, đúng rồi thiếu gia. Hôm qua có một tái lão khất cái tới cửa, luôn mồm nói là muốn tìm ngươi. Ta nói với hắn ngươi ra xa nhà, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Hắn liền chờ không ngừng, lưu lại phong thư này để chúng ta ngươi hồi phủ sau lại chuyển giao cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận tin, liền gặp phong thư này bên trên tràn đầy dầu trơn, vẫn là ngón tay ấn dầu trơn. Có chút làm người buồn nôn. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia, tất nhiên là sẽ không quá để ý loại này. Trực tiếp xé mở tin miệng, xuất ra bên trong giấy viết thư liền tra xét. Sao sao sao sao Tần công tử thân khải. Tần công tử, lão khiếu hóa tử mặc dù không có cùng ngươi gặp mặt qua, nhưng là nghe nói qua ngươi không ít chuyện dấu vết. Đao kiếm tông cùng lôi quyền môn trưởng môn đều chết bởi ma giáo trong tay. Nhưng ngươi lại cùng Bảo Tịnh đại hòa thượng cùng nhau sống xuống tới. Đủ để thấy tuổi nhỏ ra hào kiệt. Ngươi thực lực tại toàn bộ Giang Nam cũng có thể coi là nhóm đứng đầu. Nhưng thiên hạ chi lớn, Giang Nam bất quá Đông Nam một góc. Trung Nguyên, Đại Mạc cũng có vô số cao thủ. Ngươi tập võ chi tư, nếu là không thể dương danh thiên hạ, cũng quá quá đáng tiếc. Còn xin làm ngươi trở về lúc đến Thanh Dương khách sạn cùng ta gặp một lần. Lão khiếu hóa tử lặng chờ. Một cây chân gà xương cốt. Sao sao sao sao Tần Nguyệt Sinh không nói gì. Gia hỏa này là ai? Một phong thư nói một đống, cũng chưa hề nói hắn đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá đối phương đã hiểu rõ đến Bảo Bình tự kia buổi tối sự tình. Rất có thể chính là cùng Liên Bách Sơn, Bảo Tịnh đại sư hai người tiếp xúc câu thông qua rồi. Bởi vì đêm đó một trận chiến, chỉ có hai cái này là người sống sót. liền Bách Sơn khinh công không được. Muộn một bước, may mắn tránh thoát kia to lớn đầu lâu Lục Tự Chân Ngôn. Mà Bảo Tịnh Đại Sư thì là đơn thuần dựa vào cứng rắn thực lực rất xuống tới. Đem giấy viết thư siết chặt, Tần Nguyệt Sinh cũng không tính hiện tại liền gấp đầu gấp não tiến về thành Thanh Dương khách sạn. Dù sao là đối phương tìm mình có việc, cũng không phải mình tìm người này có việc. Trước phơi hắn nhất sái, chờ ban đêm nhàn xuống tới về sau lại đi qua nhìn xem. Nói, Tần Nguyệt Sinh liền dựa vào khinh công trong phủ bốn phía tìm lên Tần Phong cùng Đoạn Hồng Cẩm hai người vị trí. Khi Tần Nguyệt Sinh tìm tới hai vợ chồng này lúc, Tần Phong nhìn thấy con của mình bình an trở về, lập tức liền vui sướng hướng hắn hỏi thăm về lần này ra ngoài kinh lịch. Tần Nguyệt Sinh đem những cái kia không thể nói nguy hiểm sự tình đều cho bỏ. Chuyên môn nói mình lần này trên đường kiến thức phong thổ. Trong lúc nhất thời một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.